Những ngày này bởi vì không có được sự chăm sóc thích hợp, tình hình sức khỏe của Quyền Lập Chí kém hơn nhiều so với trước đây. Nói xong một câu liền ho khủ khụ. Thái Yên Chi phẫn nộ quát: Quyền Lập Chí, ông mù rồi hay sao? Quyền Nam Dương thủ hạ lưu tình, nếu nó thủ hạ lưu tình, nó sẽ không đem Quyền Đông Minh giao cho Pháp Viện Nhân Dân thẩm phán. Thái Yên Chi vừa nghĩ đến việc con trai mình bị cùm gông ở hai tay, bị đứng trước vành móng ngựa, xuất hiện trước mặt nhân dân cả nước giống như một phạm nhân, trái tim bà ta như đang rỉ máu. Bà hận, hận tới mức muốn lột da của Quyền Nam Dương, hận không thể uống máu của Quyền Nam Dương, hận không thể trâu nanh xuống 18 tầng địa ngục, khiến cho Quyền Nam Dương đời đời kiếp kiếp không thể vực dậy. Quyền Lập Chí ôm ngực dừng một chút rồi nói: Thái Yên Chi, bà biết mình đang nói chuyện với ai không? Quyền Lập Chí chưa từng phải chịu kiếp nhược như thế này, bị Thái Yên Chi nói cho tức đến ho khan không ngừng, mãi vẫn chưa thể dừng lại. Thái Yên Chi cười lạnh: Quyền Lập Chí, ở đây chỉ có hai người chúng ta, ông còn diễn kịch cho ai xem? Ông là người thông minh, biết ông đối với giá trị của tôi thế nào. Thái Yên Chi lúc này như một người điên mất hết lý trí, một người điên đang phát bệnh, không ai cho bà uống thuốc. Kẻ điên một khi phát bệnh sẽ không nhận ra được ai, hơn nữa còn điên cuồng cắn loạn người khắp nơi, đặc biệt là đối phương còn là Quyền Lập Chí, không giúp được gì cho bà lúc này. Mấy ngày nay Thái Yên Chi đều tự hỏi mình một câu: bà ở bên Quyền Lập Chí suốt mấy chục năm là vì cái gì? Trước kia bà cảm thấy là vì không nuốt được cơn tức giận bị vứt bỏ, không cam lòng chỉ vì quan hệ xuất thân mà thua Diêu Thị nên mới lựa chọn âm thầm ở bên Quyền Lập Chí. Lúc nào cũng có kế hoạch cuộc đời bà nhất định phải hòa nhau một lần. Sau này bà dùng 20 năm để thắng Diêu Thị, nhưng lại thua thanh xuân của mình, thua cuộc sống vốn dĩ huy hoàng rực rỡ vốn có của mình. Sau khi bà tự tay tính kế khiến Diêu Thị hoàn toàn diệt vong rồi có được Quyền Lập Chí, thì cuộc đời bà không còn đường quay đầu nữa rồi. Bà biết chỉ cần bà tiến về phía trước thì sẽ càng lún sâu vào cái bẫy của mình. Sau cái chết thảm của Diêu Thị, Quyền Lập Chí lúc này cũng không còn hăng hái và ngang ngược nắm quyền như khi còn trẻ nữa. Thái Yên Chi lựa chọn tiếp tục ở lại bên Quyền Lập Chí có lẽ là vì ở bên ông ta mấy chục năm, bà đã bỏ ra tình cảm thật sự của mình. Ngoại trừ có một chút tình cảm không đáng nhắc đến kia, Thái Yên Chi cảm thấy bản thân mình không phải vì muốn có được một vài sự giúp đỡ của Quyền Lập Chí, cũng không phải vì trong lúc bà tuyệt vọng ông ta có thể kéo bà đứng lên, mà là bây giờ Quyền Lập Chí cũng không giúp được gì cho bà. Không chỉ không giúp được gì, ông còn có thể đẩy bà từ phía sau khiến bà ngã xuống vực sâu vạn trượng. Bà cũng không bảo Quyền Lập Chí giúp bà chuyện gì khác, bà chỉ muốn ông ta nghĩ cách cứu hai đứa con của bọn họ. Ai biết được ông chỉ nói chuyện đã như thế rồi thì không làm bất cứ điều gì nữa. Quyền Lập Chí thậm chí còn không giống một người đàn ông đứng ra cho bà một cái ôm, nói với bà không sao đâu, ông sẽ cố gắng. Chỉ cần cố gắng, cho dù kết quả không được như mong muốn thì bà cũng có thể chấp nhận thái độ của ông. Nhưng Quyền Lập Chí không như thế, ông không làm gì hết. Thứ bà muốn, ông tất cả đều không có. Người đàn ông như Quyền Lập Chí kỳ thật cho tới nay luôn dựa vào phụ nữ. Ông chính là một kẻ hèn nhát không hơn không kém, chỉ là ông vẫn luôn không muốn thừa nhận mà thôi. Chuyện sai lầm nhất đời này Thái Yên Chi bà làm chính là lựa chọn ở bên làm việc cho Quyền Lập Chí. Hơn nữa vừa làm liền mất hơn 30 năm tuổi xuân. Hơn 30 năm đấy. Hơn nửa đời người bà đều làm cho người đàn ông này, vậy mà đến một cái ôm từ ông bà cũng chưa từng có được. Nghĩ kỹ lại, đó là sự bi ai thê lương đến nhường nào. Đời người con gái có được mấy lần 30 năm, hơn nữa lúc bà ở bên ông còn là 30 năm hoàng kim nhất của người con gái. Nghĩ đến những điều này, Thái Yên Chi cắn răng nắm chặt nắm đấm. Bà đã lãng phí mấy chục năm bởi Quyền Lập Chí, bà đã không để tính mạng mình và con trai cũng phụ thuộc vào ông nữa. Không muốn chết, vậy thì chỉ có thể ra tay trước. Trong lúc Quyền Lập Chí do dự, bà nhất định phải giết để ông ta trở tay không kịp, không có lực phản kháng. Thái Yên Chi, bà điên rồi sao? Quyền Lập Chí dừng ho gan, sau khi hỏi một câu như vậy lại bắt đầu ho kịch liệt. Thái Yên Chi ở bên ông đã hơn 30 năm, nhưng ông chưa bao giờ hiểu được người đàn bà âm hiểm độc ác này. Từ trước đến nay, Thái Yên Chi luôn sắm vai diễn hình tượng dịu dàng. Bà ôn nhu, hiền lành, am hiểu lòng người, hơn nữa còn chăm sóc cuộc sống của ông đâu vào đấy, khiến ông không thể rời xa bà. Những điều này là ưu điểm khiến ông ta coi trọng bà. Trước kia có nằm mơ, ông cũng không nghĩ đến người đàn bà này lắc mình nhanh chóng lại trở nên đáng sợ như vậy. Tâm cơ của bà so với những người ông tiếp xúc trong vòng xoáy chính trị còn đáng sợ hơn. Tôi điên rồi, tôi là bị ông bức đến phát điên. Thái Yên Trì lắc đầu cười lạnh. Quyền lập chí, ông hãy nhớ, từ nay về sau tôi và ông ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này tôi có làm gì thì cũng là chuyện của tôi. Quyền lập chí nhíu mày. Thái Yên Chi, bà... Quyền lập chí, tất cả đều là do ông. Thái Yên Chi cua cua tài liệu trong tay, dưới cái nhìn chăm chú oán hận của Quyền lập chí, thông thả nói. Tư liệu trên tay tôi là thứ Quyền Nam Dương và Chiến Niệm Bắc cần. Chỉ cần tôi đưa thứ này cho Quyền Nam Dương, ông nghĩ ông còn có thể an hưởng tuổi già sao? Thái Yên Chi, đưa cho tôi. Quyền lập chí đứng lên muốn ngăn cản Thái Yên Chi, nhưng vừa đứng lên ông ta đã nặng nề ngã ngồi xuống. Trong một khắc vừa rồi, đùi ông như bị cái gì hung hăng đâm vào, đau buốt đến tận xương, đau đớn bây giờ không giảm bớt chút nào. Quyền lập chí, ông chờ vụ tai tiếng của ông bùng nổ đi, chờ thanh danh lừng lẫy của một đời của ông bị phá hủy đi. Thái Yên Chi đang cười, cười như ma nữ hút máu, âm trầm đến đáng sợ. Thái Yên Chi. Quyền lập chí càng tức giận thì con đau trên đùi càng mãnh liệt, đau đến khiến ông toát mồ hôi lạnh, toàn thân mềm nhũn, muốn đứng lên dường như là một chuyện vô cùng xa vời. Quyền lập chí, chúng ta đánh cược một ván đi, xem sau khi Quyền Nam Dương cầm được những tư liệu này còn bận tâm tới tình cảnh phụ tử đáng thương của hai người không. Nói xong, Thái Yên Chi dưới cái nhìn oán hận của Quyền lập chí cười cười rời đi. Thái Yên Chi, bà đợi đấy. Vừa tức giận trên đùi lại càng đau hơn, đến nỗi mỗi sợi dây thần kinh trên người Quyền lập chí cũng đều đau đớn theo. Sau khi ông dần hồi phục lại tinh thần thì sớm đã không thấy bóng dáng Thái Yên Chi đâu. Ông cũng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Người làm của viện dưỡng lão Hoài Đức dường như cũng đều biến mất theo Thái Yên Chi rồi. Ngài Tổng thống, đúng như ngài dự liệu, Thái Yên Chi đã cầm theo tài liệu ngài cần tới nói muốn gặp ngài. Nhận được tin Thái Yên Chi muốn gặp, Lâm Thành Thiên một khắc cũng không chậm trễ, nhanh chóng báo cho Quyền Nam Dương. Cậu bảo bà ta đưa tư liệu cho cậu là được rồi, người đàn bà như vậy tôi không muốn gặp. Quyền Nam Dương đang bận xử lý quốc gia đại sự, làm xong còn phải nhanh chóng tới khách sạn ăn tối cùng Trần Nhạc Nhung. Vài phút trước, Trần Nhạc Nhung gọi điện thoại cho anh nói sẽ chuẩn bị cho anh một bất ngờ rất lớn. Bất ngờ, nghe thấy giọng nói mềm mại của tiểu nha đầu, trong đầu Quyền Nam Dương liền nghĩ đến phương diện kia. Không phải là nha đầu đó định coi cô thành quà tặng anh đấy chứ? Cô nên biết, đối với anh mà nói, mọi sự bất ngờ đều không bằng việc cô có thể lặng lẽ ở bên anh, cho dù chỉ là ăn một bữa tối cùng anh thôi. Lâm Thành Thiên nói, vừa nãy tôi cũng bảo Thái Yên Chi đưa tài liệu cho tôi, nhưng bà ta rất cố chấp, muốn nhất định phải gặp được ngài mới giao tài liệu. Làm một thư ký đạt chuẩn ưu tú nhất, nhất định phải nghĩ đến chuyện cấp trên có thể nghĩ đến trước. Nhưng Thái Yên Chi không đồng ý giao tư liệu, Lâm Thành Thiên cũng hết cách. Bảo bà ta đến phòng khách trước, lát nữa tôi sẽ qua. Có nhân vật mấu chốt Quyền Đông Minh trong tay, Quyền Nam Dương cũng không lo lắng Thái Yên Chi sẽ giở thủ đoạn gì. Huống hồ lúc này trong đầu Quyền Nam Dương đang nghĩ đều là bất ngờ Trần Nhạc Nhung nói. Anh hận không thể trong nháy mắt giải quyết xong mọi chuyện rồi đến bên cô. Nhưng việc gì cũng cần phải từng bước một, ăn một hơi sao có thể mập được. Xử lý xong chồng tài liệu chất cao như núi, Quyền Nam Dương lại nghe một báo cáo hội nghị rồi mới kết thúc công việc ngày hôm nay. Mà lúc này đã là 5 giờ chiều, Thái Yên Chi cũng đã ở phòng khách sở Quyền Nam Dương ước chừng hơn 2 tiếng đồng hồ. Ngài Tổng thống, ngài có muốn đi gặp Thái Yên Chi không? Thấy ngài Tổng thống mặc áo khoác chuẩn bị tan làm, Lâm Thành Thiên tận chức tận trách nhắc nhở. Thái Yên Chi. Quyền Nam Dương hỏi sửng sốt một chút, rồi mới nhớ ra Thái Yên Chi vẫn đang đợi anh.

vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi từ nhỏ ra được. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô, tim Trần Trận Trạch cũng dâng lên sự chua xót như thuốc đắng. Thế nhưng anh lại trả lời rất bình tĩnh. Đúng lúc nhận được tin nên tới, chỉ là đúng lúc mà thôi, em đừng nghĩ nhiều. Không chỉ Trần Việt và Quyền Nam Dương phái người ở bên Trần Nhạc Nhung, mà Trần Trận Trạch anh cũng phái người đến bảo vệ cô. Chỉ là anh lo sẽ bị cô phát hiện, nên dặn dò người của mình cẩn thận tỉ mỉ hơn mà thôi. Chính vì người của anh núp trong bóng tối mới có thể tránh được ánh nhìn quân địch thường lịch và thủ hạ của Quyền Nam Dương, ngoài dự đoán phát hiện Trần Nhạc Nhung đã bị bắt. Cũng là vì người của anh phát hiện Trần Nhạc Nhung bị bắt đi sớm nhất, nên anh là người có được tin tức đầu tiên, mới có thể đến cứu cô trước khi Quyền Nam Dương tới. Từ trước đến nay, anh đều coi tính mạng cô quan trọng hơn mình, vì bảo vệ cô chu toàn nên anh vẫn luôn cố gắng. Nhưng từ trước đến nay, cô đều không nhìn thấy sự cố gắng của anh, không nhìn thấy anh ở bên cạnh, âm thầm bảo vệ cô, vẫn luôn tránh anh như tránh rắn rết. Cảm. Chữ cảm Trần Nhạc Nhung vừa nói ra miệng, Trần Nhận Trạch lại lần nữa ấn cô vào lòng trầm giọng nói. Tất cả đều là anh tự nguyện, anh không cần em phải nói cảm ơn. Lời cảm ơn của cô anh không cần, là anh tự mình không tự trọng, không thể mặc kệ cô. Vì anh muốn cô có thể sống thật tốt, cho dù cả đời này cô cũng không thể thuộc về anh. Rất nhiều lời Trần Trận Trạch không thể nói với Trần Nhạc Nhung, chỉ có thể áp chế tình cảm ngập tràn này vào ngực, để tình yêu nồng cháy dành cho cô vĩnh viễn giấu kín trong lòng anh ta. Em... Trần Nhạc Nhung còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Trần Trận Trạch dùng lực lớn hơn ôm vào lòng anh nói. Không cần nói gì cả, anh đưa em ra khỏi nơi này trước. Vâng, Trần Nhạc Nhung gật đầu. Cho dù có thất vọng, cho dù khí lực bị rút sạch trong người vẫn chưa hồi phục, nhưng cô vẫn nghe hiểu ý Trần Dận Trạch ra khỏi nơi này trước. Cậu cả Trần, người chủ nhân tôi mời tới là cô Trần chứ không phải cậu. Cậu cho rằng nơi này của chúng tôi là nơi cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Hai người bọn họ vừa xoay người liền thấy vài người đàn ông cường tráng đang đứng ngoài cửa. Bọn chúng đứng chắn lối ra, ngăn chặn đường đi bọn họ. Người đứng đầu tiên trong đám người đó mở miệng. Trần Nhạc Nhung còn chưa lấy lại được âm thanh từ trong bóng tối, lại nghe thấy giọng người lạ vang lên, liền bị dọa đến toàn thân run rẩy, theo bản năng trốn vào ngực Trần Dận Trạch. Dáng vẻ sợ hãi của cô giống như một đứa trẻ bất lực. Trần Dận Trạch nhìn mà đau lòng không thôi, nhẹ nhàng vỗ lưng cô mềm giọng nói, Nhung Nhung đừng sợ. Nhưng lời an ủi của Trần Dận Trạch cũng không có tác dụng mấy, vì Trần Nhạc Nhung trong lòng anh dường như còn run rẩy lợi hại hơn. Đáng chết, đám người ô hợp này lại dám khiến bảo bối mà bọn họ nâng trong lòng bàn tay cũng sợ đau bị dọa thành như thế này, đúng là đáng chết mà. Khi anh chưa đến kịp, rốt cuộc bọn chúng đã làm gì cô? Trần Dận Trạch nhẹ nhàng vỗ lưng Trần Nhạc Nhung, ánh mắt nhìn bọn địch của anh lạnh lùng nghiêm nghị như một lưỡi dao sắc bén. Nếu ánh mắt có thể giết người thì đám người cường tráng trước mắt đã bị ánh mắt Trần Dận Trạch băm thành trăm mảnh từ lâu rồi. Anh nhẹ nhàng nâng tay lên bịt tai Trần Nhạc Nhung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tên đứng giữa, trầm giọng nói, nếu đã biết bọn tao là người nhà họ Trần thì cút xa một chút. Giọng anh rất lạnh lẽo, lời vừa nói ra đã khiến đám người cường tráng đang quyết định dục dịch đó phải kinh sợ. Đám người bọn họ, anh nhìn tôi nhìn anh, không ai có đủ can đảm bước lên trước. Các người tránh ra thì tôi có thể sẽ bỏ qua chuyện hôm nay. Ánh mắt Trần Dận Trạch rơi trên đám người cường tráng đó, nói lại lần nữa, vừa nãy Trần Dận Trạch trực tiếp từ hội trường đuổi tới nên không dẫn theo người nào. Nếu như phải đối phó với hơn 10 người cường tráng trước mặt cứng đối cứng thì anh sẽ không chiếm được thế thượng phong. Cậu cả Trần, chuyện cậu sẽ làm không phải chúng tôi đều biết. Chúng tôi bắt bảo bối của nhà họ Trần các người làm gì có chuyện sẽ bỏ qua chứ? Giọng người đàn ông không cao không thấp vang lên. Đám người đứng chắn ở cửa không hẹn mà cùng tránh ra để người đó đi lên đầu. Người đàn ông này Trần Dận Trạch chưa từng gặp ngoài đời thật, nhưng đã được nhìn ảnh anh ta cũng có thể coi là một người anh vô cùng quen thuộc. Đó là nhân vật phong vân tiếng tăm lừng lẫy vài năm trước của nước A, là con thứ nhà họ Quyền vài năm trước vì mắc phải sai lầm nên bị tước đoạt quyền kế thừa chức vị tổng thống, hơn nữa còn bị đuổi ra khỏi thành phố Lâm Hải. Quyền Thế Hàn. Quyền Thế Hàn là anh trai cùng cha khác mẹ của Quyền Nam Dương. Năm đó anh ta vì sao lại bị tước đoạt quyền kế thừa chức vị tổng thống, không thoát khỏi quan hệ với Quyền Nam Dương. Vậy là anh đã biết vì sao hắn ta lại cho người bắt cóc Trần Nhạc Nhung rồi. Khi Quyền Thế Hàn nhìn chăm chú đánh giá Trần Dận Trạch thì Trần Dận Trạch cũng nhìn kỹ anh ta. Quyền Thế Hàn khoác áo lông vũ giá rẻ, cổ tay áo đã bị mài mòn rất nhiều cũng rất bẩn. Xem ra mấy năm nay Quyền Thế Hàn sống không tốt. Bị Quyền Nam Dương hãm hại, mấy năm nay còn sống không tốt, nên ác khí trên người Quyền Thế Hàn mới nặng như vậy. Mới ra tay với người nhà họ Trần, dù biết rõ là không thể động vào. Quyền Thế Hàn nhất định là muốn lấy Trần Nhạc Nhung để uy hiếp Quyền Nam Dương, sau đó lấy thứ mình muốn từ Quyền Nam Dương. Nhưng Quyền Thế Hàn tính sai rồi. Trước mắt Trần Nhạc Nhung chưa phải người của Quyền Nam Dương, cô chỉ là người nhà họ Trần, là con gái Trần Việt, là người mà Trần Dận Trạch muốn bảo vệ. Trần Dận Trạch cười khẽ, thì ra là cậu hai nhà họ Quyền. Bị người khác chỉ rõ thân phận, Quyền Thế Hàn sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình thường. Hắn ta cười lạnh một tiếng rồi nói, cậu cả Trần, hôm nay chúng tôi chỉ mời cô Trần tới nói chuyện chút thôi, chứ không làm hại cô ấy, cậu cần gì phải tới góp vui như vậy chứ. Đừng nhiều lời nữa, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc anh có muốn thả người hay không. Cho dù làm chuyện gì, Trần Dận Trạch cũng học theo một ưu điểm của Trần Việt, đó chính là tốc chiến tốc thắng. Chuyện có thể bàn tới thì nên bàn cho thật tốt, chuyện không thể bàn thì nên làm như thế nào chính là làm như thế đó, tuyệt đối không được kéo dài. Có điều có một điểm vô cùng rõ ràng, hôm nay chỉ cần anh ta ở đây, không ai được phép động vào một sợi tóc của Trần Nhạc Nhung. Quyền Thế Hàn gãi gãi tóc bị bẩn như kết thành mớ dây thừng trên đầu, Trần Du nói, cậu cả Trần, anh đừng kích động, tôi cũng đã nói, tôi chính là mời cô chủ Trần đến uống cốc trà, cũng không có ý xấu gì. Trần Dận Trạch lạnh lùng liếc mắt về phía anh ta, bảo người của anh cút ra. Quyền Thế Hàn đột nhiên nở nụ cười, cậu cả Trần, anh là đang kể chuyện cười sao? Trần Dận Trạch không lên tiếng. Quyền Thế Hàn còn nói, anh cũng đã đến rồi, người của tôi có thể để anh đi sao? Nếu anh đi rồi, chúng tôi còn có thể sống hay sao? Mặc dù người nhà họ Trần sẽ không ỷ thế hiếp người, nhưng mà dám chọc tới người của họ tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Trần Dận Trạch vô thức siết chặt Trần Nhạc Nhung vào ngực, nhào mắt nhìn lướt qua những người trước mặt một lần nữa, nhớ khái quát sáng vẻ và thân hình của đám người này. Quyền Thế Hàn cười lạnh một tiếng, vậy để em gái của anh ở lại đi. Nói xong hắn ta vung tay lên, những tên đàn ông co to lực lưỡng ở phía sau anh ta không chút băn khoăn phóng về phía Trần Dận Trạch. Những người này thật ra là một đám côn đồ vô cùng độc ác. Khí thế của Trần Dận Trạch có thể làm bọn họ sốc tạm thời, nhưng chỉ cần chủ nhân của bọn họ giao phó, mỗi người bọn họ đều sẽ liều mạng xông tới. Vài tên đàn ông vạm vỡ vây quanh cứ thế xông lên. Đôi chân dài của Trần Dận Trạch nhấc lên, một chân đạp về phía một người, đá văng từ người một, bởi vì anh ta phải bảo vệ Trần Nhạc Nhung. Dưới sức tấn công mạnh mẽ của đám người này, không lâu sau anh dần dần rơi vào thế bị động. Tình thế rất nguy hiểm, nhưng Trần Dận Trạch nhưng lại không hề hoảng hốt, bình tĩnh tìm cách đối phó. Anh biết tiếp tục như vậy cũng không thể được. Anh ôm Trần Nhạc Nhung lùi ra phía sau vài bước, để cô đứng trong góc tối. Nhung Nhung, nghe anh, đừng sợ, đợi một lát anh liền đưa em rời khỏi đây. Em... Trần Nhạc Nhung vẫn sợ, nghĩ muốn nắm lấy tay Trần Dận Trạch, nhưng lý trí của cô lại khiến cô lẳng lặng thu tay về. Và lúc này cô không có cách nào giúp anh, không trở thành gánh nặng cho anh chính là cách giúp đỡ. Nhung Nhung, đừng sợ. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô, Trần Dận Trạch đau lòng, đồng thời lửa giận trong lòng cũng đột nhiên bùng phát. Hôm nay anh nhất định phải khiến cho đám người kia lúc đến lành lặn, lúc đi phải nằm bò mà đi ra ngoài. Cảm giác được người phía sau sắp tấn công tới, Trần Dận Trạch xoay người một cái, rất nhanh ra nắm đấm. Một nắm đấm hung hăng đập thẳng vào mắt trái của một tên đàn ông cao to phía trước. Nắm đấm này của Trần Dận Trạch vừa tàn nhẫn lại vừa mạnh mẽ. Tên kia bị đánh trúng, thân thể lung lay hai cái, ngay sau đó phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Mắt thấy người đồng đội phía trước bị đánh ngã xuống, Mấy người phía sau sững sờ giật mình, sau đó giống như người điên bắt đầu phát động tấn công. Đối thủ tấn công càng ngày càng mãnh liệt, không có Trần Nhạc Nhung ràng buộc, lực tấn công của Trần Dận Trạch cũng nhanh chóng tăng lên. Kẻ địch xông lên một, anh liền đánh một; xông lên hai, anh liền đánh cả hai. Một khoảng thời gian dài trôi qua, không người nào có thể đánh bại anh, không ai có thể phá vỡ trong lòng 10 bước tiến lại gần Trần Nhạc Nhung. Nhưng mà đám người kia không những không buông tha, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Một đám 20 mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ, một người tiếp tục một người ngã xuống. Một đám người chồng lên nhau trong căn phòng chật hẹp, tiếng kêu rên bốn phía vang lên, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Nhung Nhung xử lý xong một đám người, Trần Dận Trạch quay đầu lại nhìn về phía Trần Nhạc Nhung trong góc tường. Anh hơi cau môi cười nhẹ với cô, trấn an cô. Mười mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ hung ác như vậy bị đánh bại, nhưng đối phương vẫn còn một người, một người duy nhất, đó chính là người vẫn luôn thờ ơ, lạnh lùng, Quyền Thế Hàn. Mắt thấy thuộc hạ của mình bị đánh ngã, mắt thấy Trần Dận Trạch sắp giành được chiến thắng, Quyền Thế Hàn cười lạnh đưa ra đòn sát thủ. Hắn ta chậm rãi giơ khẩu súng ngắn trong tay lên, nhẹ nhàng khởi động chốt. Tiếp theo một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua bụng của Trần Dận Trạch, người vừa nãy vẫn còn giống như một vị thần chiến đấu. Âm thanh của tiếng súng vang lên, viên đạn nhanh chóng lao về phía Trần Nhạc Nhung ở góc tường. Ngay trong thời khắc chết chóc ấy, đại não Trần Dận Trạch dường như không suy nghĩ gì, cơ thể theo bản năng di chuyển sang bên phải. Anh dùng cơ thể của mình đỡ lấy viên đạn đang bay thay cho Trần Nhạc Nhung. Viên đạn xuyên qua bụng, máu tươi cứ thế trào ra. Tiếng súng đánh thức Trần Nhạc Nhung vẫn đang ngây ngốc. Cô bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, mắt thấy Trần Dận Trạch ngã xuống bên cạnh. Cô xông lên phía trước, đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của anh. Anh! Vào thời khắc nguy hiểm nhất, phản ứng đầu tiên của mọi người vẫn là chân thật nhất. Một tiếng anh được phát ra từ miệng Trần Nhạc Nhung thực ra chính là gián tiếp nói rõ trong lòng cô luôn thừa nhận người anh trai Trần Dận Trạch này. Trong lòng của cô, Trần Dận Trạch là anh trai của cô, vẫn luôn là như vậy. Chỉ là bởi vì một số chuyện anh làm, cô hận anh không bằng lòng vui vẻ hòa nhã với anh. Anh đừng sợ, em đỡ anh. Cô đỡ anh dậy, nhưng bởi vì chiều cao và cân nặng của hai người quá khác biệt, lại bởi vì Trần Dận Trạch đã mất hết sức lực, cho nên toàn bộ trọng lực cơ thể của anh đều dồn lên cơ thể cô, khiến cô không chịu được. Nhưng cô vẫn cắn chặt răng, từ từ đỡ anh nằm lên mặt đất. Anh đừng sợ, sẽ không sao đâu, không sao đâu. Trần Nhạc Nhung cắn môi, xé toang áo sơ mi trên người anh, rất nhanh ngăn chặn miệng vết thương của anh, cầm máu giúp anh. Anh phải cố chịu đựng, nhất định phải cố chịu đựng. Cậu cả Trần, cô chủ Trần, tôi chỉ muốn mời cô tới uống cốc trà, hai người cần gì cùng tôi ồn ào đến mức này chứ. Hắn ta đùa bỡn khẩu súng ngắn trong tay tiếp tục nói. Cú đấm của anh vừa nhanh vừa tốt, nhưng làm sao nhanh bằng viên đạn của tôi đây. Hắn di chuyển nòng súng hướng về phía đầu Trần Nhạc Nhung. Cậu cả Trần, anh nói xem, nếu tôi bắn vỡ đầu của cô nhóc đáng yêu này, hậu quả sẽ như thế nào đây? Quyền, Trần Dận Trạch đang nói, nhưng mà âm thanh quá nhỏ. Quyền Thế Hàn nghe không rõ ràng, không khỏi nhích lại gần một chút. Cậu cả Trần, anh muốn nói cái gì? Nói to lên chút đi, khi thế hung hăng ban nãy của anh bị chó ăn mất rồi hay sao? Nhưng ngay tại thời khắc Quyền Thế Hàn tới gần Trần Dận Trạch, Trần Dận Trạch bỗng nhiên ngồi dậy. Anh cắn răng, sử dụng toàn bộ sức lực cuối cùng, vung nắm đấm đánh vào đỉnh đầu Quyền Thế Hàn, khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Anh, bởi vì anh dùng lực, miệng vết thương xuất huyết nhanh hơn, rất nhanh nhuộm hồng cả áo sơ mi trắng của mình. Trần Nhạc Nhung lo lắng đến nỗi sắp khóc. Nhung Nhung, Trần Dận Trạch cười yếu ớt, nỗ lực đưa tay ra xoa gương mặt cô. Cảm ơn em đã chịu gọi anh một tiếng anh trai. Mặc dù anh cũng không nguyện ý làm anh trai của cô, nhưng mà có thể nghe được từ trong lòng cô thành tâm gọi anh là anh trai, anh cảm thấy như vậy là đủ rồi. Bảo vệ cô mười mấy năm, cũng có thể nhìn thấy cô lo lắng cho anh, vậy là đủ rồi. Thật sự như vậy là đủ rồi, anh tự nói với chính mình như vậy. Nhà họ Trần nuôi dưỡng anh mười mấy năm, cho anh cuộc sống tốt nhất, cho anh tất cả những thứ tốt đẹp nhất, anh dùng phương thức như vậy báo đáp họ, đó cũng là điều đương nhiên. Trần Dận Trạch, anh đừng nói chuyện,